Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, thời đại khác nhau. Kinh thành đặc biệt sự tình cục tổng bộ người đến người đi cực kỳ nhiều lần. Nơi đây lại tựa như có lẽ đã phát triển thành một cái nhỏ xã khu. Ngoại trừ đặc biệt sự tình cục đại lâu văn phòng bên ngoài, còn có sân huấn luyện, khu túc xá, thậm chí còn có một cái phối trí cao vô cùng nội bộ y viện. Hành động bảy nhóm vài tên sưng mặt sưng mũi tổ viên đang ở đặc biệt sự tình cục nội bộ y viện nào đó bên trong phòng bệnh xanh muộn khí, mà bọn họ tổ trưởng lúc này đang nằm ở trên giường bệnh. Lão đại, ta đã hô người, ngày hôm nay phải đi giáo huấn một chút bọn họ, một gã tổ viên nói ra. Cùng chúng ta đánh còn chưa tính, ngài đi ngăn lại thời điểm còn đánh ngài, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Bảy nhóm tổ trưởng cau mày khiển trách, làm cái gì, chúng ta là đặc biệt sự tình cục, là quốc gia nhân viên chính phủ, các ngươi là đem mình làm xã hội người. Một gã khác tổ viên bất mãn nói ra, cục trưởng cũng không biết có ý tứ, thì cho vài cái miệng xử phạt, phạt chút tiền thưởng, cái này có ý nghĩa gì nha? Bảy nhóm tổ thở dài một hơi, nói ra, mặt trên có phía trên suy nghĩ, chúng ta cần phải làm là phối hợp công tác, nếu như chúng ta không phối hợp, vậy sau này đặc biệt sự tình cục thành dạng gì? Một gã tổ viên cười lạnh vài tiếng, nói ra, theo chúng ta phối hợp có ích lợi gì? Nhân gia nên ha ha nên uống một chút, ở nhà ăn đánh một trận đánh thắng, còn muốn ăn mừng một trận, cái này về sau a. Đặc biệt sự tình cục là được bọn họ thiên hạ, các tổ viên đều rất bất mãn, bảy nhóm tổ trưởng rất rõ ràng, nhưng hắn thì có biện pháp gì? Đặc biệt sự tình cục là ở linh khí sống lại sau đó mới thành lập cơ cấu. Bản thân thành viên chính là từ mỗi bên quốc gia cơ cấu bên trong điều động mà đến. Bên trong tình huống cực kỳ phức tạp, mà đặc biệt sự tình cục hiện hữu hành động tổ, kỳ thực cũng đều là quen nhau người tổ hợp lại với nhau. Nếu như cho hắn thêm nhóm một ít thời gian, vậy bọn họ những người này dù cho có các loại quyền lợi tranh chấp, cũng sẽ ở có kẻ thù bên ngoài, dưới tình huống nhất trí đối ngoại. Có thể đặc biệt sự tình cục cho tới bây giờ, thành lập thời gian cũng bất quá mới hơn 3 tháng mà thôi. Ở đâu ra nhất trí? Còn nữa nói đến, giống như là đặc biệt sự tình cục như vậy mới vừa thành lập cơ cấu, có quyền hạn lại lớn vô cùng, mặc dù là bọn họ muốn nhất trí, cũng nhất định sẽ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng trạng thái. Đang không có ngoại địch nhân tình huống dưới, nhân loại thích nhất chính là nội đấu. Cửa phòng đột nhiên bị gõ, Trần Kỳ mang theo thủ hạ của hắn đi đến. Trần Kỳ, ngươi đã trở về. Bảy nhóm tổ viên đều phi thường kinh hỉ, dồn dập mở miệng oán trách đứng lên. Nói đến tuổi tác của bọn họ nếu so với Trần Kỳ đại, có thể Trần Kỳ nhưng so với bọn họ đều có thể đánh. Bây giờ đang ở đặc biệt sự tình cụ C cấp bậc cũng muốn so với bọn hắn tổ trưởng cao. Hướng Trần Kỳ oán giận cũng không coi mất mặt. Bảy nhóm tổ trưởng cắt đứt các thủ hạ mình oán giận, nói ra, không phải nói với các ngươi nha, về sau phải gọi Trần lão sư, làm sao nhanh như vậy liền đã quên. Trần Kỳ cười đi tới giường bệnh bên, cùng bảy nhóm tổ trưởng hàn huyên vài câu chi phía sau nói ra. Chuyện đã xảy ra ta đã rõ ràng, một hồi chuẩn bị làm một ít chuyện, ngươi có thể hay không đi xem? Nghe được Trần Kỳ lời nói, bảy nhóm các tổ viên đều kích động, bảy nhóm tổ trưởng lại trực tiếp kéo lại Trần Kỳ tay nói ra. Đừng làm sự tình, trước không nói ngươi có thể hay không làm thắng. Coi như là làm thắng đối ngươi ảnh hưởng cũng không tiện. Ngươi bây giờ là tăng lên kỳ, nếu là cho cao tầng để lại ấn tượng xấu, tương lai của ngươi sẽ rất phiền phức. Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, ngươi cảm thấy ta làm không thắng? Bảy nhóm tổ trưởng thấy Trần Kỳ tránh nặng tìm nhẹ, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Bọn họ thực sự rất biết đánh nhau, đều có mỗi người môn phái tu luyện công pháp. Hơn nữa, bọn họ cũng biết người siêu năng lực là cái gì. Người thấy cho bọn họ sẽ cho người định trụ bọn họ cơ hội. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ta biết các người đang suy nghĩ gì. Không ngoài liền là tu luyện của bọn hắn công pháp so với sự lợi hại của chúng ta. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Ta có thể cũng không phải cho rằng bọn họ thực sự hiểu được tu luyện của bọn hắn công pháp. Mỗi bên cái môn phái đều truyền thừa một ít tu luyện công pháp. Đây là không thể nghi ngờ. Trên thực tế, một có thể nghiên cứu ra Trường Xuân Công cũng là bởi vì chiếm được những tu luyện kia công pháp. Cùng với trong đó một ít chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ điểm. Nhưng Trần Kỳ rất rõ ràng, so với việc những cái này môn phái hiện đang nắm giữ công pháp, Trường Xuân Công tu luyện hiệu suất tuy là rất thấp, nhưng lại có chỗ tốt nhiều vô cùng. Ở tiềm lực phát triển bên trên phải xa xa vượt lên trước những cái này môn phái có cái gọi là cao đoan công pháp. Bảy nhóm tổ trưởng lôi kéo Trần Kỳ tay không muốn buông ra, lại khuyên nói ra, tốt, coi như ngươi so với bọn hắn có thể đánh, có thể chỉ có ngươi một cái có ích lợi gì. Hơn nữa vấn đề trọng điểm không phải đánh thắng đánh không thắng được không? Ngươi cảm thấy là xả giận trọng yếu, còn là tương lai của mình quan trọng hơn. Trần Kỳ vừa cười một tiếng, nói ra, tổ trưởng, thời kỳ đã bất đồng. Tin tưởng ta, hiện tại ai có thể đánh người đó liền còn có tiềm lực. Nếu không, ngươi cảm thấy vì sao bọn họ không tổ chức vô kỷ luật, nhưng không có bị khai trừ? Bảy nhóm tổ trưởng ngây ngẩn cả người, bắt đầu suy tư Trần Kỳ lời nói này. Trần Kỳ nhân cơ hội rút về chính mình tay, nói ra, tổ trưởng, ngươi chính là ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta làm xong lại nói. Lúc này đây bảy nhóm tổ trưởng cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Trần Kỳ nói rất có lý. Vài tên bảy nhóm tổ viên thấy Trần Kỳ phải ly khai, đều muốn theo sau, nhưng lại cảm thấy bỏ lại chính mình tổ trưởng một người ở chỗ này có chút không thích hợp, cho nên đều lộ vẻ do dự. Bảy nhóm tổ trưởng khoát tay áo, mấy người đều vô cùng hưng phấn theo Trần Kỳ đi ra phòng bệnh. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Trần Kỳ cũng đã nghe nói qua tu hành môn phái làm chuyện tin tức. Bất quá khi đó hắn, bởi vì không có cách nào khác thức tỉnh cho nên vẫn đợi ở một khu bị nghiên cứu. Đối với trong này cong cong thẳng thẳng không phải quá rõ. Cụ thể là ai đúng ai sai, Trần Kỳ kỳ thực cũng không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng một việc, đó cũng là bởi vì tu hành môn phái cùng quan phương nhân viên gây sự tình, đưa đến cực kỳ tổn thất lớn. Vô luận là quốc nội phát sinh một ít siêu năng lực giác tỉnh giả chế tạo nguy cơ sự kiện, vẫn là những quốc gia khác siêu năng lực giả tới Hoa Hạ gây sự tình, đều hoặc nhiều hoặc ít bởi vì trong này mâu thuẫn xuất hiện sẽ không có tổn thất. Những tổn thất này ở linh khí hồi phục sơ kỳ, đối với Hoa Hạ phát triển tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Linh khí hồi phục sơ kỳ, bọn họ bởi vì có truyền thừa, cho nên thực lực phát triển rất nhanh. Có thể sau đó, bọn họ liền biết bởi vì bọn họ truyền thừa mà khó có thể tiến bộ. Lại thêm thượng quan phương so với bọn hắn sở hữu tốt hơn công tín lực, cho nên có thể có được rất nhiều giác tỉnh giả ủng hộ. Trần Kỳ ly khai y viện liền dẫn người đi, hướng về phía đặc biệt sự tình cục sân huấn luyện. Thực lực mới là then chốt. Đây cũng là vì sao một sở được đến rất nhiều công pháp, cho tới bây giờ lại chỉ đẩy ra một môn Trường Xuân Công. Nguyên nhân không phải là không có những công pháp khác, cũng không phải những công pháp khác không thể tu luyện, chỉ là bởi vì Trường Xuân Công người người cũng có thể tu luyện. Hơn nữa về sau thay đổi công pháp cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Từ bệnh viện đến sân huấn luyện trên đường, Trần Kỳ đi theo phía sau người càng ngày càng nhiều. ngoại trừ tham dự phía trước nhà ăn đánh lộn sự kiện vài cái đặc biệt sự tình cục hành động tổ thành viên ngoại, còn có một chút qua đây xem náo nhiệt. Từ thanh thế nhìn lên, Trần Kỳ coi như là có trình độ nhất định lực hiệu triệu. Vô luận là từ ta gia nhập vào đặc biệt sự tình cục phương thức đến xem, hay là từ tương lai phát triển góc độ xem, ta đều hẳn là vào lúc này đứng ra. Đây là một lần cơ hội, có thể thu phục nhân tâm, có thể chứng minh thực lực, có thể trước giờ áp chế tu luyện môn phái, để cho bọn họ không có cách nào khác trong tương lai gây sự tình. Mà lúc này, nhận được tin tức tu hành môn phái mọi người cũng tất cả tập hợp đi sân huấn luyện. So với việc Trần Kỳ bên này có rất nhiều xem náo nhiệt, bọn họ bên kia lại có chút trên dưới một lòng bộ dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.